Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1780, Giang hồ địa vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu lưu húp chi rốt cuộc đã tới đế đô. Tô Vân cho hắn trước mướn một cái gian nhà ở, ngay tại đế đô gan mật bên cạnh, đứa nhỏ đi học. Lão bà công tác những chuyện này cũng phải từ từ làm theo. Cấp không được, từ biên thủy trấn Tây Lâm đi tới đế đô. Lưu Húc Chi cảm khái đời người cảnh ngộ như vậy ly kỳ khúc chiết. Mặc dù cả đời cũng không việc gì thành tựu, nhưng tựa hồ bắt đầu từ bây giờ cũng không giống nhau. Đêm đó, đơn giản mời khách dùng cơm. Hắn biết Lâm Kiều Kiều, trước kia cũng gặp qua. Có thể Lưu Húc Chi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ Lâm Kiều Kiều sẽ trở thành vì mình, lão bản. Dựa theo Tô Vân kế hoạch, Lưu Húc Chi đem phải phụ trách Lâm Kiều Kiều vậy mặt tất cả giảm cân tham gia giải phẫu. Phòng tiệc bầu không khí cũng không phải là rất nhiệt liệt. Lưu Húc Chi biết, ông chủ Trịnh bản thân không muốn nói cái gì, nhưng người ta đây là trong nóng ngoài lạnh. Mình ở trong trời đông tuyết phủ đứng tim thời điểm, ông chủ Trịnh nhưng mà không nói hai lời trực tiếp bay đến trấn Tây Lâm cho mình làm giải phẫu. Trên bàn rượu nói dễ nghe đi nữa, vậy cũng là thêm gấm thêm hoa, thêm nhiều hơn nữa hoa, vậy không có một lần giúp người đang gặp nạn tới thực tế. Huống chi ông chủ Trịnh là cứu mình mệnh, Tô Vân đang không ngừng xếp đặt uống rượu. Cộng thêm Lâm Kiều Kiều mạnh vì gạo, bảo vì tiền, tình cảnh ngược lại cũng không tính là lúng túng. Lưu Húc Chi có chút nhỏ lòng, mặc dù đang ngồi cũng rất quen thuộc, nhưng mà hắn dẫu sao lần đầu tiên tới đế đô, sau này làm sao sống nổi trong lòng còn không có đếm. Bắt một cái cơ hội, Lưu Húc Chi hỏi, Lâm Tổng, ta coi như là đế đô gan mật bác sĩ. Ở tư lập bệnh viện tay trái thuật, thật không thành vấn đề sao? Chu Lương Thần cười nói, bây giờ quốc gia hiệu triệu nhiều một chút hành nghề. Ngươi không biết, biết, Lưu Húc Chi vội vàng trả lời. Hắn là mình chủ nhiệm, Lưu Húc Chi trong lòng hiểu rõ. Tô Vân gặp Lưu Húc Chi tôn kính bên trong mang hèn mọn. Cảm thấy buồn cười, bất quá lão Lưu chính là cái này nóng nảy. Kinh sợ nhiều ít năm, sợ là đổi không hết. Không có sao, lão Lưu, Tô Vân cười nói, ngươi làm thật tốt sống là được. Cái đó Chu chủ nhiệm, các ngươi bên kia bác sĩ nhỏ khảo hạch tính thế nào? Lưu bác sĩ theo ta, coi là ta tổ này, không cần phải để ý đến người bệnh. Buổi sáng ở ta cái này lên giải phẫu, đem giải phẫu làm xong. Buổi chiều đi ngay Tiểu Lâm vậy mặt liền có thể. Chu Lương Thần cười nói, làm như vậy sống rất khổ cực, Lưu bác sĩ có thể chịu đựng được sao? Có thể, cảm ơn tạ chủ nhiệm. Lưu Húc Chi không chỗ rách biểu đạt cảm tạ của mình. Lâm Kiều Kiều nhưng thật ra là có chút chưa hài lòng. Nàng nguyên vốn cho là ông chủ Trịnh hồi tự mình phụ trách giảm cân giải phẫu cái này một khối lớn, nhưng mà không nghĩ tới phất tới một cái lão nam nhân. Nhìn hắn hèn mọn dáng vẻ, Lâm Kiều Kiều có chút không biết làm sao, nghi ngờ trong lòng, hắn thật có thể được không? Nhưng cái nghi vấn này chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Nếu là có vấn đề nói sau tốt, lấy ông chủ Trịnh làm người, hẳn không sẽ làm việc sạch sẽ không nhận chướng mới được. Chu chủ nhiệm, này vậy mặt có chờ giảm cân giải phẫu người bệnh sao? Trịnh nhân hỏi, có, 3 cái, chuẩn bị ngày mai giải phẫu. Chu Lương Thần cười nói, từ trịnh nhân gõ hắn vài ca giải phẫu sau đó, Chu Lương Thần cơ hồ hoàn toàn nắm giữ dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch tắc máu giải phẫu yếu điểm. Thật ra thì cũng không phải nắm giữ, mà là một tầng cửa sổ giấy một thọt liền phá. Đừng tắc máu quá cẩn thận chính là. Những lời này chấn điếc phát hội. Đế đô gan mật tham gia 2 khoa cái này hạng nghiệp vụ khai triển rất nhanh. cái này còn là thu làm, nếu là rộng mở làm, Chu Lương Thần cảm giác được mình hoàn toàn có thể đơn độc mở một nhà tư lập bệnh viện. Mở tư lập bệnh viện chỉ là kiếm tiền mà thôi. Chu Lương Thần đã qua cái giai đoạn này. Hắn theo đuổi là trong nghề danh vọng, cùng với ở Hoa Hạ tham gia môn học phát triển bên trong đưa đến tác dụng. Đây là giang hồ địa vị, là lưu danh sử xanh, và kiếm tiền thuộc về hai cái phạm vi. Nói sau, Lâm Kiều Kiều là Khổng lão đại quan hệ, người ta một mực bận bịu thao trước, mình cái này trực tiếp ăn có sẵn có chút khó khăn xem. Bất quá nghe trịnh lời của ông chủ, tựa hồ hắn muốn ngày mai đi gõ lưu bác sĩ vài ca giải phẫu. Chu Lương Thần lập tức để ý. Ông chủ trịnh, ngài là chuẩn bị ngày mai đi ta vậy? Chu Lương Thần cười nói. Ừ, trịnh nhân gật đầu một cái. Nói, ngài vậy mặt thuận lợi sao? Thuận lợi, thuận lợi. Chu Lương Thần liền vội vàng nói. Hoan nghênh ngài đến hướng dẫn. Ngoặc kép. Lưu Húc Chi nghe được đến cái này quỷ dị hình dung từ thời điểm sợ ngây người, vậy đều là mỗ giáo sư đi hạ cấp bệnh viện làm giải phẫu thời điểm viện phương mới sẽ dùng đến hướng dẫn loại này từ ngữ. Đế đô gan mật thuộc về cả nước đứng đầu bệnh viện đi đến, cái này là không phải có chút qua. Chu chủ nhiệm, ngài quá khách khí. Trịnh nhân nói, ngày mai giải phẫu cũng cho lão Lưu làm đi, ta đi gõ hắn mấy đài, xem lão Lưu trình độ, không quá ta trong tay còn có việc gấp, không biết khi nào thì đi, nếu là có thời gian, ta liền chạy tới. Chu Lương Thần gật đầu cười, nhìn về phía Lưu Húc Chi, nói, Lưu bác sĩ, ngươi có thể phải quý trọng ông chủ trịnh hướng dẫn giải phẫu cơ hội. Ta xin ông chủ trịnh gõ ta vài ca giải phẫu, cũng chờ thật lâu. Lời nói này, Lưu Húc Chi không biết nên làm sao tiếp mới phải. Nói quá lời, trịnh nhân nói, lão Lưu trình độ vẫn phải có. Có thể mình xem video suy nghĩ ra được tip giải phẫu làm gì. Giảm cân giải phẫu hẳn không có vấn đề, nhưng ở đế đô gan mật có ngài nắm chặt, ta là yên tâm. Có thể đi liền Lâm tỷ vậy mặt, hắn coi như là mình một mình phụ trách một phía, vẫn là xem tương đối khá. Ông chủ trịnh nói đúng. Chu Lương Thần nâng ly. Lưu bác sĩ, đi một cái. Ông chủ trịnh cầm ngươi đỡ lên ngựa, còn muốn đi một đoạn đường. Thật là, được rồi, uống ít chút. Trịnh nhân nhẹ giọng nói, lão Lưu mấy ngày trước đứng tim, bây giờ uống quá nhiều rượu đừng làm rộn xảy ra chuyện gì mà tới. Chu Lương Thần ha ha cười một tiếng, cầm ly rượu buông xuống, bắt đầu theo trịnh nhân nói để nói đến mấy ngày trước lần đó livestream. Lưu Húc Chi trong tay bưng ly rượu, trực tiếp cười khanh khách, đây là đế đô nếp sống sao? Hắn cảm thấy không phải, mặc dù uống rượu loại chuyện này càng đi nam đi, càng ít gặp, mọi người uống vui vẻ là được. Rất ít xem Trấn Tây Lâm liều mạng như vậy rượu. Có thể Chu chủ nhiệm đề ra rượu, vậy không để cho mình uống nhiều. Ông chủ trịnh nhẹ bỗng một câu nói, liền đem rượu cho mình cạn. Đây là cái gì? Đây chính là giang hồ địa vị. Nhìn dáng dấp Chu chủ nhiệm ở ông chủ trịnh trước mặt, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này cũng quá kỳ quái. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Trên bàn rượu hết thảy và Lưu Húc Chi tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vốn là lấy là ông chủ trịnh cầm mình điều đến đế đô công tác, mất sức lực lớn. Nhưng mà Lưu Húc Chi bây giờ căn cứ tình huống tiến hành, to gan, suy đoán. Có thể ông chủ trịnh thật chỉ là tùy tiện nói câu liền đem chuyện này làm. Mình nhìn so thiên còn lớn hơn một chuyện. Ông chủ trịnh chỉ là nhẹ bỗng một câu nói, người sao, thật đúng là không giống nhau. Lưu Húc Chi rất là cảm khái, hồi tưởng lại Hương Bồng Khê một màn, hắn có chút mờ mịt. Khi đó Lưu Húc Chi tuyệt đối không nghĩ tới ở Hương Bồng Khê làm giải phẫu trẻ tuổi bác sĩ, lại là trong nước tham gia môn học đại ngưu cấp nhân vật.